cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Giang lão gia tử tới. Tại xóa bỏ trước đó trước hết để cho hắn không có gì cả tựa hồ cũng không tệ. Giang lão gia tử nghĩ như vậy, một điểm không thôi cảm xúc cũng không có. Thượng lưu xã hội, hào môn thế gia ở giữa. Thân tình nhiều khi là rất yếu đuối đồ vật, mà hắn Giang lão gia tử muốn là tuyệt đối trưởng khống. Có dã tâm, quá mức bản thân, đều không nên tồn tại ở Giang gia. Hắn không cần dạng này hậu đại, cho nên lúc ban đầu, nghĩ đến chuyện đã qua, Giang lão gia tử lại nghĩ tới thời gian qua đi hơn 10 năm gặp mặt. Giang phàm vẫn là vẫn như cũ phản cốt, đối với hắn liền càng phát không thích. Xem ra hắn vẫn là quá nhân từ. Chờ xem, Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm tiến biệt thự, liền đã ngửi thấy từ phòng bếp bay ra mùi thơm. Cái này thật sự là quá thơm. Oa ngẫu, thơm quá nha, bụng của ta đã siêu cấp đói bụng. Hàn Hân Nguyệt cười tán thưởng, còn khoa trương sờ lên mình bằng phẳng bụng dưới. Lão bà, ta cảm thấy ngươi là ám chỉ ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Giang Phàm xích lại gần Hàn Hân Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói. Hàn Hân Nguyệt bị cái này giọng thấp pháo tiếng nói cho làm đến mức hoàn toàn kinh hãi. Đây quả thực là thế giới loài người phạm quy hành vi. Nàng một ngày này trời động một chút lại tim đập đỏ mặt. Cái này trái tim ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề a. Mang ý nghĩ thế này, Hàn Hân Nguyệt trực tiếp chạy tới phòng bếp. Ba ba mụ mụ, chúng ta trở về. Ta tới giúp các ngươi. Phòng bếp bận rộn Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến nghe được Hàn Trăng non thanh âm. Quay đầu thời điểm, đều yêu thương vô cùng nhìn xem nàng. Miêu Thải Vân cười lắc đầu nói. Hân Nguyệt, nơi này cha mẹ giải quyết được. Ngươi ra ngoài xem tivi là được. Đúng a Hân Nguyệt, ngươi trực tiếp đi phòng khách chơi. Muốn ăn cái gì hoa quả để Tiểu Phàm rửa cho ngươi. Giang Thanh Kiến thì là hào không đau lòng con của mình bị sai xử. Hàn Hân Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nàng vui vẻ gật đầu, ngọt ngào trả lời, ta đã biết ba ba mụ mụ. Vậy ta đi ra ngoài trước. Đi thôi, Miêu Thải Vân trả lời. Trong lòng lại nghĩ đến, nhà nàng con dâu thật sự là quá nhu thuận ngọt ngào. Con trai của nàng cái này sợ là đời trước cứu vớt mấy đầu hệ ngân hà đi. Được Giang phụ Giang mẫu lời nói về sau, Hàn Hân Nguyệt trở lại phòng khách, gặp ngồi ở trên ghế salon Giang Phàm liền bỗng nhiên có chủ ý. Lão bà, đều nói cho ngươi biết, cha mẹ ta sẽ không để cho ngươi động thủ làm bất cứ chuyện gì. Giang Phàm hướng Hàn Hân Nguyệt, ngoác, tiếp tục nói, tới bồi tiếp lão công xem tivi. Hàn Hân Nguyệt đi tới, cố ý tìm cái khoảng cách Giang Phàm có 2 mét khoảng cách xa. Cũng không nói chuyện, nàng ý tư có thể rõ ràng. Nàng cái này là tức giận, nhất định phải hào hào hống cái chủng loại kia loại hình. Giang Phàm cảm thấy được không đúng, trực tiếp rời đến Hàn Hân Nguyệt bên người. Một cái tay liền bưng kín Hàn Hân Nguyệt một đôi ngọc phí công tay. Chân thành nói, lão bà, lão công vừa rồi kia là đùa ngươi chơi đâu. Không có ý gì khác, chỉ cần ngươi không tức giận. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Giang Phàm vô cùng chân thành nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong yêu thương căn bản là ẩn giấu không được. Qua nửa ngày, Hàn Hân Nguyệt đều không nói gì. Từ nàng cái kia cố ý tấm lấy trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì hòa hoãn biểu lộ. Nàng thế nhưng là nữ diễn viên, cũng không thể mỗi lần tại nhà mình lão công trước mặt đều sụp đổ nhân vật có được hay không. Lần này, nàng nhất định phải cho Giang Phàm một cái hung hăng học một khóa mới được. Cho hắn biết, làm ngành giải trí nhan trị trần nhà, cũng không chỉ là chỉ có nhan trị, kỹ xảo của nàng đó cũng là tiêu chuẩn. Lão bà, Giang Phàm cẩn thận hô hào. Hàn Hân Nguyệt vẫn như cụ mím môi, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Tâm hắn đạo không tốt, lần này xem ra thật là đùa hung ác. Lão bà đây là không để ý tới nàng nha. Giang Phàm lập tức luống cuống, một đôi tay cẩn thận bưng lấy Hàn Hân Nguyệt, một đôi tay tiêm tiêm ngọc thủ trở nên trù trừ bắt đầu. lão bà ta về sau không dạng này đùa ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Giang Phàm lúc đầu đã làm tốt nhà mình lão bà lần nữa không nói lời nào chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ lần này hắn nghe được lão bà cái kia ngọt ngào kiều nhuyễn tiếng nói. Để ngươi làm cái gì đều có thể. Giang Phàm lập tức tỏ thái độ. Đây tuyệt đối là làm cái gì đều có thể. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt mang theo một vòng rảo hoạt ánh sáng. Chỉ trước mắt đắm chìm trong Hàn Hân Nguyệt lý sự hưng phấn của hắn bên trong Giang Phàm cũng không có phát giác. Tiểu Phàm Phàm, lão bà của ngươi đại nhân đói bụng, muốn ăn nho. Ta vừa nhớ kỹ cha mẹ nói qua trong tủ lạnh mua rất nhiều hoa quả. Giang Phàm lập tức hiểu ý. Được rồi, lão bà đại nhân, ta hiện tại liền đi rửa cho ngươi. Chờ ta, dứt lời. Giang Phàm giống một trận gió đồng dạng đi phòng bếp. Cho Hàn Hân Nguyệt tẩy hoa quả đi. Hắn vừa đi, Hàn Hân Nguyệt liền không nhịn được cười ra tiếng. Wow, nhà nàng lão công dạng này quá đáng yêu đi. Đủ để thấy Giang Phàm là thật rất thích nàng. Giang Phàm cho Hàn Hân Nguyệt tẩy không ít hoa quả. Đến ghế sofa, 10 phần bên trên đạo cho Hàn Hân Nguyệt gọt ra. Mở ra ngọt ngào ném cho ăn hình thức. Lão bà, còn tức giận phải không? Hàn Hân Nguyệt nói thẳng. Cũng liền một chút xíu đi. Nếu là ngươi lại nhiều đút ta mấy quả nho, ta liền không tức giận. Có ngay, có thể vì ta lão bà đại nhân phục vụ. Cái kia là vinh hạnh của ta. Hàn Hân Nguyệt thận trọng gật đầu. Trong mắt ý cười đã giấu không được. Giang Phàm chú ý đến nhà mình lão bà cảm xúc. Gặp nàng trong mắt ý cười doanh doanh. Biết Hân Nguyệt là không tức giận hắn tâm tình khẩn trương cũng thay đổi không ít. Lúc này, phòng bếp Giang Phụ Giang Mẫu đã đem làm tốt đồ ăn cho bưng ra. Ngũ vị hương xông vào mũi. Còn không có ăn. Hàn Hân Nguyệt đã cảm thấy nàng đã bị đồ ăn hương vị cho hoàn toàn bắt giữ. Tiểu Phàm, Hân Nguyệt, chuẩn bị ăn cơm rồi. Hai người cùng đi toilet tẩy tay. Sau đó an tĩnh ngồi tại bữa ăn ghế dựa bên trên chờ Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân. Bốn người nhập tọa, bọn hắn đang chuẩn bị động đũa thời điểm. Biệt thự chuông cửa vang lên. Nhân sinh lớn nhất không như ý. Đó chính là lúc ăn cơm bị quấy rầy. Hàn Hân Nguyệt trong lòng đã có một cái tiểu nhân ở không vui xoay quanh vòng. Đứng ngoài cửa cũng không phải cái gì người tốt. Bữa cơm này còn có thể hào hào ăn sao? Nghĩ đến, trong mắt nàng lãnh ý chợt lóe lên. Quấy rầy nàng ăn cơm. Thiên Lôi chú làm sao cũng phải an bài một chút. Bằng không thì đến cái lời thật lòng đại mạo hiểm cũng không tệ. Tin tưởng ngoài cửa người kia nhất định sẽ thích. Cửa là Giang Thanh Kiến mở. Cửa vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy mười mấy năm trôi qua. Hình dạng cơ hồ không có cái gì quá đại biến hóa Giang lão gia tử. Hắn sững sờ rất lâu. Nửa ngày cũng tìm không thấy ngôn ngữ. Nghĩ gọi người, làm thế nào cũng không gọi được. Giang lão gia tử bễ nghễ quét Giang Thanh Kiến một chút. Người vẫn là cùng mười mấy năm trước. Một điểm tiến bộ cũng không có. Mặc dù bị Giang gia đuổi ra khỏi bản gia. Làm sao ngay cả lúc trước học qua lễ nghi đều quên. Đối mặt Giang lão gia tử cái kia tràn ngập giọng giễu cợt, Giang Thanh Kiến muốn phản bác, lại cuối cùng cũng không nói gì. Hắn không nói, nhưng không có nghĩa là Giang lão gia tử không nói. Gặp Giang Thanh Kiến không nói lời nào, Giang lão gia tử lần nữa nói ra. Làm sao, lão tử ngươi ta đều tới đây nhìn ngươi, ngươi còn không cho ta vào nhà. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.